Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, không đội trời chung. Sai lầm, tuy nhiên cách mấy chục mét, nhưng là những âm thanh này y nguyên rất lợi hại tươi mát. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình nhất thời cười, cười đến rất lớn tiếng, các ngươi đến truy sát ta không có tội qua. Ta đến giết các ngươi ngược lại là sai lầm. Các ngươi xuống dưới địa ngục cùng Diêm Vương nói chuyện đi. Nếu quả thật có tội, các ngươi đi lên nữa bắt ta. Bắt cái rắm, Độc Lang tổ chức mọi người chọc giận gần chết. Thật xuống dưới địa ngục, bọn họ còn thế nào lên? Chẳng lẽ là biến thành lệ quỷ đến lấy mạng sao? Nói đùa cái gì? Tiến lên, giết tiểu tử này. Chúng ta người đông thế mạnh, sợ cái trứng a, đem ra hỏa này diệt sát, đừng cho hắn ở chỗ này đắc chí, dám chọc buồn bực ta Độc Lang tổ chức, tiểu tử này đơn giản cũng là không muốn sống, chúng ta tác thành cho hắn. Độc Lang tổ chức tinh nhuệ la ầm lên, dù cho cách mấy chục mét, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, cũng chỉ là rất lợi hại cự ly ngắn, hơi nhảy vọt liền có thể đến Hạ Bình chỗ mái nhà. Siêu siêu siêu, bọn họ từng cái nhảy vọt quá khứ, hai chân sinh ra đáng sợ bật lên lực, mặt đất vỡ nát, sinh ra khủng bố sức lực, ý đồ đem Hạ Bình vây quanh, bao vây chí tử. Thật sự là xuẩn, ta dám tới nơi này đối phó các ngươi, há lại không có mấy cái bàn chải, ta giết các ngươi như giết một kê tử. Hạ Bình hai con ngươi lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn lấy những này nhảy vọt mà đến Độc Lang tổ chức tinh nhuệ. Đinh đầu thất tiến công đệ tam thức mãn thiên hoa vũ. Oanh một chút, Hạ Bình trở tay cũng là ném đi. Mấy chục cục đá cứ như vậy ném bay ra ngoài. Phía trên quấn quanh lấy mạnh mẽ chân khí. Từ trên trời giáng xuống, như là trời mưa, bao trùm phương viên hơn 100 mét. Mỗi một cục đá liền như là một quả giọt mưa, từ không trung hạ xuống đánh tới, tốc cực nhanh, siêu việt đánh lén viên đạn, xé rách không khí, giữa không trung phát ra bén nhọn thanh âm, phanh phanh phanh, trong nháy mắt, những cục đá này lập tức liền đánh trúng những cái kia từ đằng xa nhảy vọt tới Độc Lang tổ chức. Tinh nhuệ, lập tức liền xuyên thủng bọn họ lồng ngực. Xuất hiện cự đại huyết động. A, những này Độc Lang tổ chức tinh nhuệ phát ra kêu thê lương thảm thiết. Bọn họ chỗ nào nghĩ ra được tảng đá kia khủng bố như vậy. Phía trên ẩn chứa khủng bố chân khí, chuyên phá hộ thể chân khí, căn ngăn cản không nổi. Từng cái tinh nhuệ giống như hạ sủi cảo giống như giữa không trung liền mất đi lực lượng, không trung rơi xuống. Oanh một tiếng, thân thể bọn họ nhao nhao nện trên mặt đất, lập tức nện thành một cục thịt tương. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Còn lại một số Độc Lang tổ chức tinh nhuệ hoảng sợ nước tiểu. Vẻn vẹn một chiêu, bọn họ hơn phân nửa cường giả liền bị tiểu tử này diệt sát. Như đồ sát heo chó, loại thủ đoạn này quá mức khủng bố. Mau trốn, không trốn cũng là chết a. Tiểu tử này quá mạnh, không là võ giả cảnh ngũ trọng thiên trở lên cường giả, căn không phải đối thủ của hắn. Độc Lang tổ chức mấy người quát to một tiếng, chào hỏi chung quanh đồng bạn chạy trốn. Tiểu tử này thực lực quá mức khủng bố, dù cho lưu tại nguyên chỗ, cũng căn không phải là đối thủ. Không trốn liền không có mệnh, muốn chạy trốn, có đơn giản như vậy sao? Hạ Bình người lạnh một tiếng, đối với loại tình huống này hắn sớm đã có chuẩn bị. Tay trái trong nháy mắt liền ném ra một khối dưa hấu một dạng lớn nhỏ hòn đá màu đen. Phanh một chút, chân khí chấn động, tảng đá kia giữa không trung vỡ vụn, tách ra số lượng 10 khối. Mỗi một khối đá vụn đều bao vây lấy mạnh mẽ chân khí. Phảng phất đạn đạo đồng dạng oanh kích tới. Vẻn vẹn trong nháy mắt, ban đầu đợi ở lầu chót Độc Lang tổ chức tinh nhuệ, bọn họ thậm chí còn không đi động một bước, lập tức liền bị những này đá vụn xuyên thủng thân thể của mình. Huyết dịch tích táp chảy xuôi xuống tới. Ba một tiếng, từng cái thi thể ngã trên mặt đất, tóe lên một chỗ cho bụi. Con mắt mở cực lớn, chết không nhắm mắt, Độc Lang tổ chức tinh nhuệ, chết hết, kế hoạch tiến hành đến cũng kém không nhiều. Hạ Bình nhìn thấy những này Độc Lang tổ chức tinh nhuệ chết hết ở trước mặt mình, sờ sờ cằm, con mắt lộ ra một tia hàn mang. Đi qua như thế một lần, đoán chừng Độc Lang tổ chức khẳng định hội lên cơn giận dữ, hội mất lý trí, đến lúc đó liền đem những này hắc đạo nhân vật tận diệt. Vẻn vẹn dạng này còn chưa đủ, hắn nhất định phải để mấy cái này hắc đạo tổ chức cảm thấy đau thấu tim gan đau đớn mới có thể dừng lại, bằng không khẩu khí này hắn nuốt không trôi. Đúng, ở chỗ này lưu lại một chút ký hào đi, bằng không những người này cũng không biết là người nào giết. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức dùng một khối bén nhọn thạch đầu, trên mặt đất khắc ra vài cái chữ to, sát nhân giả, hoang. Làm xong đây hết thảy, Hạ Bình thân hình lấp lóe, lập tức liền biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía nơi xa chạy tới. Mà liền tại Hạ Bình rời đi một đoạn thời gian, từng cái Độc Lang tổ chức viện quân rốt cục đến nơi này. Bọn họ nhìn tới trên mặt đất bị nện thành thịt vụn, cùng trên lầu chót thi thể, còn có trên mặt đất lưu lại vài cái chữ to, từng cái đều bị tức điên. Tốt một cái sát nhân giả hoang, quá mức cuồng vọng phách lối, giết ta Độc Lang tổ chức người, không chạy trốn coi như, thế mà còn dám lưu lại chính mình danh hào. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn lối như thế hung thủ. Cái này là lần đầu tiên trêu chọc mãnh hổ tổ chức, trêu chọc huyết thủ tổ chức, hiện tại thế mà cũng dám đến trêu chọc ta Độc Lang tổ chức. Cái này hoang là muốn chết, hắn khẳng định là muốn chết a. Không giết chết cái này hoang, ta Độc Lang tổ chức thể diện nơi nào? Chúng ta chết đi huynh đệ còn có thể yên nghỉ sao? Ta cùng cái này hỗn đản không đội chơi chung, không phải hắn chết, chính là chúng ta chết. Độc Lang tổ chức từng cái trố mắt muốn nứt. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn lối như thế hung thủ. Trêu chọc còn lại hai đại hắc đạo tổ chức, hiện tại thế mà liền bọn họ cũng đắc tội, thậm chí còn dám trên mặt đất lưu lại danh hào. Đây rõ ràng cũng là khiêu khích. Nếu như bọn họ không trả thù lại, hắn Độc Lang tổ chức còn có cái gì mặt mũi? Về sau ra ngoài lăn lộn, vẫn sẽ hay không bị người coi trọng? Lập tức liên hệ mãnh hổ tổ chức cùng huyết thủ tổ chức. Lần này mọi người muốn liên thủ, đem cái này hoang diệt đi, bằng không chúng ta những này hắc đạo tổ chức ăn ngủ không yên a. Một cái lão đại lập tức phẫn, giận dữ nói, hắn cảm thấy trước đó chưa từng có lửa giận, muốn là trước kia vẻn vẹn vì đạt được trên người tiểu tử kia bảo vật, muốn sát nhân đoạt bảo. Nhưng là bây giờ nghĩ giết chết cái kia hỗn đản, thuần túy cũng là cừu hận, không đội trời chung cừu hận. Vâng, lão đại, tất cả mọi người là gầm thét, mọi người đồng tâm hiệp lực, bọn họ chưa từng có dạng này đoàn kết qua, nhưng là vì giết chết cái này hoang, hiện tại bắt đầu đoàn kết lại, từng cái đều là ý chí như là sắt thép, căn vô pháp dao động. Mà tin tức này cũng cấp tốc truyền bá ra ngoài. Sau nửa giờ, mãnh hổ tổ chức cùng huyết thủ tổ chức cũng nghe được tin tức này. Bọn họ nhao nhao phái người tới cùng Độc Lang tổ chức liên hệ, dự định thỏa hiệp hợp tác. Là tiểu tử này hoang giết chết, bọn họ dự định liên thủ. Nếu không tiếp tục như vậy xuống dưới lời nói, dù cho thật có thể giết chết cái này hoang, bọn họ ba tổ chức lớn cũng tổn thất nặng nề, không biết muốn chết mất bao nhiêu võ giả cảnh tinh nhuệ. Dạng này tổn thất, cho dù bọn họ là Hắc Nguyệt Thành tam đại hắc đạo thế lực, cũng là không chịu đựng nổi. Dù sao tại Hắc Nguyệt Thành nơi này, hắc đạo tổ chức thế lực vô số, một khi bọn họ suy yếu xuống tới, chỉ sợ cũng vô pháp ở cái địa phương này lưu giữ sống bao lâu. Sẽ bị thế lực khác chiếm đoạt, thậm chí là tiêu diệt tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục